Mỹ nhân ngư hóa Omega tàn tật, chương 44, góc truyện audio.com. Chị Yến Hành nghĩ nửa ngày không ra, ngắt máy của Ôn Biệt thì bên trong phòng tắm cũng tắt nước, có tiếng Ngô Tố gọi với ra: "Chị Yến Hành ơi, em tắm xong rồi, quần áo cũng mặc rồi, vào bế em ra đi." Chị Yến Hành đứng dậy vào mở cửa. Ngô Tố mặc pyjama trắng, ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế nhựa nhỏ. "Tới ôm một cái nà." Alpha ừ một tiếng, bước tới cẩn thận bế cậu lên. Ngô Tố thuận theo ôm lấy bờ vai chị Yến Hành thủ thỉ. "Em mới kiểm tra đuôi, trừ vây lụa chưa mọc lại hết thì có chỗ chóc mấy cái vảy thôi, vài ngày nữa đợi nó mọc lại là ổn rồi." Chị Yến Hành đặt Ngô Tố lên giường, ngồi xuống bên cạnh. "Sao lại chóc vảy?" Ngô Tố nghiêng đầu, hình như bị cọ chóc hôm ngắm sao, nhưng là chuyện nhỏ mà. "Người cá ai cũng tự nhổ đi mấy cái vảy sứt sẹo xấu xí, biển rộng vậy vảy cá đầy ra, không sao đâu." Chị Yến Hành giờ mới thả lỏng. Ngô Tố nhìn anh im lặng ngồi bên mép giường, chủ động kéo ổ chăn vỗ lên gối. "Lên đi, không phải anh kêu ngủ giường thoải mái à?" Chị Yến Hành hơi đứng hình, đột nhiên nhớ tới lời Ôn Biệt. Giản Nhiêu không khoe đuôi xong thì cực kỳ dính người. Chẳng qua Ngô Tố ngày nào cũng nhõng nhẽo dính lấy anh, không nhìn ra cái gì khác thường. Mãi tới khi chị Yến Hành nằm lên giường, Alpha vừa tìm được chỗ đặt lưng chưa được bao lâu, cá nhỏ xinh đẹp lén lút tiến tới cọ cọ. "Anh ơi, sao thế, giường này sao to thế, y như cái ở nhà cũ." "Ừ, vì phòng này cũng rộng mà em." "Ừm." Chị Yến Hành nhìn cậu, "em không ngủ được hả?" "Hơi hơi, chân em khó chịu." "Chân khó chịu?" Chị Yến Hành bật đèn ngủ lên, từ nơi này có thể nhìn bãi biển xa xa, Ngô Tố cũng ngẩng dậy theo. "Bên ngoài tối ghê, đây là bờ biển, chỉ có một nhà chúng ta thôi." Chị Yến Hành xốc chăn lên, lộ ra đôi chân mảnh khảnh của Ngô Tố. "Nơi nào khó chịu?" Ngô Tố rụt ngón chân, từ đầu gối trở xuống ấy. Chị Yến Hành không nói gì. Bàn tay anh vừa to vừa ấm áp chạm vào làn da Ngô Tố làm cậu giật mình. "Tôi hơi mạnh tay à?" Ngô Tố hơi thẹn thùng nhưng vẫn rất thành thật. "Không, do em nhạy cảm quá thôi." "Nhạy cảm?" "Ừm." Hai chân không hiểu sao yếu ớt vô cùng, không hề kém cạnh đuôi cứng đờ. "Không nóng cũng không lạnh, chạm vào càng không xong." Chị Yến Hành nhìn từ khuôn mặt nhỏ nhắn đến cẳng tay mảnh, dán cho mỹ nhân ngư trước mắt một cái label to bự, búp bê sứ. Động tác càng nhẹ nhàng cẩn thận hơn, qua một lúc sau Ngô Tố mới xoay xoay cổ chân. "Ổn rồi." Chị Yến Hành đút chân cậu lại ổ chăn, tìm vị trí đặt lưng rồi nhìn Ngô Tố. "Cá nhỏ của tôi, hôn lễ của chúng ta nên tổ chức thế nào đây?" Ngô Tố đâu biết chị Yến Hành vừa xoa chân cậu vừa thiếu chút nữa nghĩ xong tên con của hai người rồi, để tránh việc dọa cậu chạy về biển nên mới huyền chuyển đổi đề tài qua cái này. "Ngô Tố à" một tiếng, "hôn lễ, hôn cái gì mà hôn, nhanh thế?" "Không nhanh, chúng ta quen nhau mười mấy năm rồi." "Ừm." Ngô Tố theo ánh đèn ngủ nhào vào lòng chị Yến Hành, cọ cọ lên mặt anh rồi nhìn thẳng vào đôi mắt kia. "Anh muốn tổ chức trên đất liền à?" "Không hẳn, em thích thì chúng ta làm lễ ở bờ biển cũng được." Ngô Tố lắng nghe tiếng sóng vỗ ào ào ngoài khung cửa, lắng nghe giọng nói của chị Yến Hành trong đêm. "Bờ biển ấy à?" Chị Yến Hành hơi nghiêng đầu, tóc đen đan vào tóc vàng bạch kim. "Anh nói, em thích thế nào thì chúng ta làm như vậy nhé." Ngô Tố bị dụ vào một đề tài mới lạ, cậu cẩn thận nghĩ một hồi. "Con người các anh không phải có thuyền lớn hả? Du gì gì đó ấy?" "Du thuyền?" Ừm, đúng rồi, lớn lắm không? Có thể chở nhiều người." Góc truyện audio.com. "Ừ, em thích tổ chức trên du thuyền. Không phải thích mà là nghĩ tới bạn bè và gia đình em nữa. Bọn họ có thể không thích lên bờ, có thể ở trên biển là tốt nhất. Lên thuyền dự tiệc tàn tiệc thì nhảy một phát xuống biển là về nhà rồi, bao thuận tiện." Chị Yến Hành nhỏ giọng đáp lại, "Cá nhỏ chu đáo quá, chúng ta tổ chức trên du thuyền đi." Ngô Tố cũng ừ một tiếng, sau đó giật mình tỉnh ra. "Này, sao em và anh tự nhiên phải kết hôn chứ?" Chị Yến Hành khoe môi co rút lại, giọng hơi buồn buồn. "Ngư ngư của tôi không muốn." Cá nhỏ mắc câu, "Muốn, đương nhiên là muốn." "Vậy là tốt rồi." Ngô Tố mở to mắt vẫn thấy có gì đó sai sai. "Tại sao đột nhiên anh nghĩ tới việc kết hôn thế?" Chị Yến Hành ôm Ngô Tố vào lòng. "Em nói đi, tại sao cá nhỏ dùng nghi thức theo đuổi tôi xong lại dính người thế? Sao lại nhõng nhẽo kinh khủng, thích ăn vạ hơn ngày thường vậy?" Ngô Tố, cá nhỏ đầu tiên tự vấn lương tâm xem mình có đúng là đồ không còn miếng liêm sỉ nào bám dính lấy người ta không, cẩn thận ngẫm lại tri thức liên quan tới chủng tộc rồi bừng tỉnh. "Ồ, chị Yến Hành, em nhớ rồi, tộc người cá có kỳ động dục của giống đực á, không hề khác biệt so với phỏng đoán của Alpha." Chị Yến Hành đáp. "Vậy nên tôi mới nghĩ tới chuyện kết hôn." Ngô Tố chớp mắt, đột nhiên nghe thấy anh thì thầm bên tai. "Kỳ động dục của người cá không thể tránh khỏi, anh họ Nhiêu không của em đúng lúc ấy có Ôn Biệt ở bên nên mới thành công vượt qua. em động dục đại khái cũng cần có tôi đấy. Ngô Tố nuốt nước miếng, nghe chị Yến Hành nói tiếp. Đến lúc đó không đơn giản là cắn một cái. Sẽ có nhãi con ư, đại khái là có thể. Sao lại có, đánh dấu hoàn toàn, Ngô Tố trống rỗng lắp bắp hỏi. Hoàn toàn là thế nào? Chị Yến Hành hít sâu. Tới lúc đó thì biết, Ngô Tố càng sợ hãi thì càng dính lấy chị Yến Hành. Cậu cũng không biết mình sẽ động dục khi nào, một ngày hay một tháng nữa. Dù thế nào, đây chính là mò cá trong nước đục, sờ không ra. Ngô Tố sợ thì sợ nhưng buồn ngủ díu cả mắt lại, trước khi ngủ đã đuổi kịp sóng não alpha bên gối. Có con thì tên nó là gì bây giờ nhỉ? Trời sao lấp lánh, nhưng với cá dưới đáy biển cũng chẳng có gì đặc biệt. Lâu lắm rồi không gặp nhóc con tăng động Ngô Tố, không biết chạy đâu rồi. Một người cá ngoi lên nhìn trời sao, đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần rồi, chẳng thấy ai hết. Ngô Tố, A Tố, cá nhỏ, hai, chẳng lẽ thằng nhóc này đi tìm chú Ngô rồi, nhưng chú Ngô về nhà rồi mà chẳng lẽ không gặp được nhau. An Ninh càng nghĩ càng thấy sai sai, lần trước gặp cô Bạch Hồi còn hỏi thử xem Ngô Tố ở đâu, có lẽ cha mẹ nó cũng không biết gì rồi. An Ninh thở dài, thiếu đi con cá nhỏ hoạt bát ngư sinh vô vị. An Ninh quẫy đuôi, lặn xuống đáy nước. Nơi này là lãnh địa Ngô Diễm tặng cho Ngô Tố, là một nơi tốt để hẹn hò. An Ninh bơi đi bơi lại ngắm nhìn đá ngầm và từng tia sáng rọi xuống. Chán quá đi. Nhân ngư cường tráng không biết thấy cái gì, đột nhiên lao về phía khe đá. Dưới ánh sáng le lói là hai miếng vảy cá màu vàng. An Ninh dùng móng tay sắc nhọn cầm hai mảnh vảy kia lên, nhìn rồi ngửi một cái. Rất mới, chưa dụng quá một tuần, người cá ai cũng mang vẻ mặt rừng rưng, An Ninh cũng vậy. Nhìn màu sắc và mùi vị, đây chính là vảy của Ngô Tố. Nhưng nhóc con xinh đẹp kia vốn rất yêu cái đuôi của mình, không bao giờ tùy ý để tụi nó rơi xuống đáy biển, nó sẽ nhặt về rồi cất dưới gầm giường vỏ sò mới đúng. Gocchuyenaudio.com, An Ninh ngẩng lên nhìn bầu trời đấy sao, đột nhiên nhớ ra đây chính là thánh địa theo đuổi bạn đời, cũng là lãnh địa chú Ngô Diễm tặng cho Ngô Tố. Ngô Tố chóc vảy rồi không kịp nhặt, biến mất không dấu vết. Nhóc con vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch đã đi đâu, làm gì rồi? TBC, khách chương.